đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 349, hỗn loạn 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều này không có nghĩa là không còn ai khác đẹp như cô, thậm chí đẹp hơn cô. Tuy số này rất hiếm, mà với một tên vơ một cái là được cả nắm mỹ nhân. Thích cô nào chọn cô đấy. Thế mà lại vì cảm nắng một người chưa quen lại dám vứt bỏ cả sự nghiệp để chạy theo tiếng gọi của con tim. Cái này cũng quá điên khùng đi. Tuy nhiên, điều này lại cho họ thấy Tuyết Yên chưa nổi tiếng mà đã đánh gục được Vương Tử. Như thế tới khi nổi tiếng rồi chẳng phải sẽ không còn ai xứng đáng được đi bên cạnh cô ấy hay sao? Quách Kiến Hoa đâu phải kẻ gặp khó khăn là bỏ cuộc. Hắn khiêm tốn nói, Chủ tịch Tuyết Yên đừng hiểu lầm. Tôi biết mình không xứng đáng với cô. Và tôi tới đây làm cũng một phần vì ngưỡng mộ cô. Một phần là vì tôi có cảm giác công ty này rất có tiềm năng trong tương lai. Nên tôi muốn xin vào đây làm việc. Tôi đang rất nghiêm túc. Mong cô suy xét. Mai Tuyết Yên mày liễu hơi nhíu lại. Cô cũng đâu có ngốc mà không nhận ra kẻ này nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhìn ánh mắt hắn khi hướng tới cô dù đã che giấu rất khéo nhưng cô vẫn nhận ra được sự yêu thích. Mê mẩn như bao người đàn ông khác khi nhìn vào cô. Cái này cũng chẳng có gì là sai trái. Họ cũng không có lỗi. Phụ nữ đẹp xưa nay luôn phải đối mặt với những ánh mắt như vậy. Như thế còn tốt hơn nhiều ánh mắt thèm thuồng, đầy dục vọng, bẩn thỉu. Ít ra tên này còn dám nói thẳng ra. Mai Tuyết Yên cũng chẳng thể cấm người khác thích mình. Bởi vì bản thân cô cũng không dám chắc có thể ngăn cản mình thích người khác cơ mà. Điều quan trọng là cô đang thiếu người và tên này lại tới rất đúng lúc. Có ngoại hình, có tài năng, nếu không tận dụng thì Tuyết Yên không phải là Tuyết Yên nữa rồi. Cô đâu ngốc. Mai Tuyết Yên gọi Hà Linh ra một góc. Hai người bàn bạc một hồi, rồi quyết định đưa ra câu trả lời. Tuyết Yên giơ bàn tay mịn màng, thon đẹp ra và nói. Chào mừng anh gia nhập gia đình ngôi sao mới. Mong anh sẽ không vì công ty non trẻ mà buồn bực, mọi thiếu sót nếu có thể thì mong anh sẽ giúp đỡ và thông cảm. Chu Mập đang định nói gì đó thì nhận được cái lườm sắc bén của cô nên đành hậm hực nuốt lời vào trong bụng. Kiến Hoa nở nụ cười tỏa sáng. Gương mặt vốn đẹp trai lại càng rạng ngời hơn. Chỉ riêng gương mặt này thôi hắn chắc chắn cũng không chết đói. Chưa kể tài năng ca hát của hắn đã được cả giới V-biz công nhận. Thậm chí hắn còn có lượng fan nước ngoài rất đông đảo. Hắn giơ tay ra, chạm vào bàn tay mềm mại hơn bông, mịn màng hơn cả lụa tơ tằm. Mắt lạnh ấy mà trong lòng cũng nhộn nhạo cả lên. Suýt nữa hắn đã không rời tay ra được. Cố gắng giữ vững hình tượng. Hắn nói, cảm ơn chủ tịch đã cho tôi cơ hội. Tôi nhất định gắn bó với công ty lâu dài và cùng mọi người xây dựng ngôi sao mới trở thành công ty giải trí số 1 Việt Nam. Chu Văn Tuệ hừ một tiếng. Hắn quay đi không nói gì. Rõ ràng việc nhận một tên mặt trắng với ý định đập chậu cướp hoa rõ rành rành khiến hắn không thể vui vẻ giả tạo được. Dương Triệu Vũ thì rất chuyên nghiệp. Đối với hắn chỉ có người phù hợp chứ không quá quan tâm tới những chuyện đời tư của diễn viên. Ca sĩ, đây chính là bài học đầu tiên mà cha hắn đã dạy. Hắn bắt tay xong thì còn quay lại cười trêu. Em yêu, có phải em rất muốn học xong để quay lại đây làm việc? Như vậy hàng ngày sẽ được nhìn thấy thần tượng của mình đúng không? Liệu em có bỏ anh mà theo đuổi cậu ta chứ? Trúc Nhã mỉm cười, cô cọ cọ má vào cánh tay hắn. Anh đừng có mà nghĩ lung tung. Đúng là việc anh Kiến Hoa gia nhập công ty khiến em rất vui nhưng niềm vui ấy khác với việc tình yêu. Anh còn không biết tính tình của em thế nào sao? Trên đời này em hiểu. Chỉ có anh mới chịu nổi tính khí thất thường của em. Dương Triệu Vũ véo mũi cô. Rồi không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ. Nhìn về phía Tuyết Yên hắn nói. Chúc mừng chủ tịch Mỹ nữ đã có thêm một vị tướng tài ba. Mà nói đến đó tôi lại có một đề xuất. Tuyết Yên nhấp ngụm trà. Cô nói, cảm ơn cậu, có phải cậu định bảo anh Quách Kiến Hoa tham gia MV đầu tay của tôi phải không? Cái này còn phải xin ý kiến của anh ấy. Quách Kiến Hoa tất nhiên mừng còn không kịp thì sao dám từ chối. chưa biết MV là đóng vai gì nhưng chỉ cần được làm việc cùng Tiết Yên là hắn đã mãn nguyện rồi. Hắn nhanh miệng nhận lời. Tôi rất sẵn lòng. Dương Triệu Vũ lắc đầu cười. Đúng là rất khó để qua mặt được một người thông minh như cậu. Người ta nói con gái quá thông minh rất khó lấy được chồng đấy. Đùa chút thôi. Được rồi. Nếu anh Kiến Hóa đã đồng ý thì chỉ còn vai diễn nữ phụ nữa là xong. Tiết Yên gật đầu. Cô híp mắt nói. Nếu cậu không ghen thì có thể cho phép Trúc Nhã diễn vai đó được không? Mình. Trúc Nhã tròn mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ Tiết Yên lại cho cô cơ hội được tham gia một vai diễn cùng với thần tượng. Dù nó chỉ là một vai diễn ngắn. Mai Tiết Yên gật đầu khẳng định. Dương Triệu Vũ thoáng băn khoăn. Cuối cùng hắn cùng đồng ý, ok. MV ngắn này chắc cũng không cần quá nhiều thời gian. Một tuần chắc đủ. Cảm ơn anh yêu. Trúc Nhã vui vẻ ôm chầm lấy hắn rồi hôn lên má. Cảm giác được đóng cùng thần tượng là một sự phấn khích rất khó diễn tả thành lời. Có lẽ vì hiểu được tâm trạng của cô nên Tiết Yên và Triệu Vũ không hẹn mà cùng tạo cho cô cơ hội hiếm có này. Thấy mọi người đã thống nhất được chuyện này. Thanh Tùng nãy giờ ngồi im lặng quan sát diễn biến. Khi tới hồi kết hắn nói. Mọi chuyện như thế khá ổn. Những người khác vẫn tiếp tục làm việc theo kế hoạch. Nhưng cái tôi cảm thấy đau đầu nhất chính là việc tên nhóc Kiến Hoa hay công ty Jenny Music vẫn chưa công bố việc cậu rời khỏi nhóm The Flame. Như vậy nếu chúng tôi sử dụng hình ảnh của cậu trong MV thì nhẹ sẽ bị kiện mất tiền. Nặng sẽ phải đóng cửa và bồi thường thiệt hại đấy. Cậu nên sớm làm rõ chuyện này với giới báo chí và truyền thông đi. Quách Kiến Hoa gật đầu. Về chuyện này thì anh Tùng yên tâm. Em đã làm đầy đủ thủ tục rồi. Chắc chỉ trong hôm nay. Cùng lắm là ngày mai tin này sẽ lên báo thôi. Thanh Tùng quay sang nói với Hà Linh. Còn em cũng cần mau chóng đưa ra kế hoạch để công bố việc Kiến Hoa gia nhập công ty chúng ta. Tuy hơi tiêu cực một chút nhưng lợi dụng hình ảnh sẵn có của cậu ta thì ngôi sao mới sẽ nhanh chóng vụt lên trong mắt của giới giải trí. Điều này sẽ rất có lợi với công ty và cho sự ra mắt của Tiết Yên trong MV sắp tới. Hà Linh gật đầu. Em hiểu. Trước mắt cậu ấy sẽ do em làm người đại diện cho tới khi tìm được người khác thích hợp hơn. Mặt khác, file video và audio của Tiết Yên cũng đã được em up lên 3 website nổi tiếng rồi. Bây giờ em sẽ in bản hợp đồng ra và chờ công bố nó với giới truyền thông. Sau đó là quyết định ngày bấm máy MV đầu tay của Tiết Yên. Dương Triệu Vũ lên tiếng. Chị cứ lo làm xong bản hợp đồng đi. Còn ngày bấm máy và kịch bản tối nay tôi sẽ gửi cho mọi người đọc trước một lượt. Có gì góp ý sẽ gửi trực tiếp vào email cho tôi. Hà Linh gật đầu đầy chân thành. Cảm ơn em nhiều lắm. Hắn lắc đầu. Nơi này toàn người thân quen cả. Chị đừng khách sáo. Sau này nếu em có kịch bản hay thì mong chị cho phép Tiết Yên tham gia đóng phim thì em đã cảm ơn chị nhiều rồi. Quách Kiến Hoa ngạc nhiên. Hắn hỏi. Tiết Yên định đóng phim sao? Chu Văn Tuệ bĩu môi khinh bỉ. Sao hả? Mỹ nữ chủ tịch của chúng tôi không được phép vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên được à? Không. Ý tôi không phải vậy. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. Bởi vì chỉ riêng làm ca sĩ đã chạy sâu đủ. Mệt rồi. Tôi sợ em ấy không đủ sức lực tham gia đóng phim nữa. Chu Mập hừ một tiếng. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng đã có chúng tôi luôn bên cạnh chăm sóc cô ấy rồi. Quách Kiến Hoa cười khổ. Không ngờ hôm nay tới đây lại bị một người ghen ghét và gây khó dễ. Biết đâu cậu ta cũng đang muốn tán đổ Tuyết Yên. Đúng, chỉ có như vậy mới khiến hắn ta luôn đốp chát phản đối lời hắn nói ra như vậy. Khẽ quan sát Chu Văn Tuệ, hắn đã cho người này vào danh sách tình địch của mình. Không ngoài dự tính của Quách Kiến Hoa, ngay trong tối hôm đó, công ty giải trí lớn nhất nhì miền Nam, Jenny Music đã công bố một tin cực sốc đối với giới showbiz. Ca sĩ Vương Tử Quách Kiến Hoa của nhóm nhạc đã làm mưa làm gió suốt 2 năm qua trên mọi bảng xếp hạng nhạc Việt Nam. The Flame đã quyết định đơn phương cắt đứt hợp đồng và xin rời khỏi ban nhạc. The Flame đã chính thức tan rã. Khi tin tức này được công bố thì nó chẳng khác nào quả bom nguyên tử dội xuống tất cả mọi miền của đất nước. Các công ty giải trí khác xưa nay bị Jenny Music thì khi nghe được tin đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp hoặc tổ chức tiệc mừng 2 ngày 2 đêm. Trái ngược với niềm vui sướng hân hoan ấy là tâm trạng hoảng loạn, ngơ ngác như chứng kiến ngày tận thế của fan The Flame. Jenny Music cũng không sung sướng gì. Tin tức này cũng làm họ băn khoăn cân nhắc suốt bao nhiêu ngày qua. Nhưng giấy không gói được lửa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Việc hủy hợp đồng tai hại này chắc chắn sẽ làm công ty họ điêu đứng một thời gian. Đấy là tên điên kiến hoa còn chấp nhận đền bù toàn bộ số tiền vì hủy các show diễn trong 1 năm tới rồi. Nếu không thì đây chắc chắn sẽ là một đòn cực mạnh làm công ty tuột mất thứ hạng dẫn đầu trong giới giải trí. Chưa dừng lại ở đó. Cái đau đầu nhất chính là họ còn phải đối diện với giới báo chí và phải đưa ra một lời giải thích hợp lý làm fan nguôi ngoai và chấp nhận. Đường dây nóng kêu suốt 24/24, đầu đầu cũng là câu hỏi. Vì sao Nam Thần, Vương Tử, Kiến Hoa, ông xã lại rời bỏ nhóm? Có phải mấy người đã làm gì quá đáng không? Tẩy chay Jenny Music, công ty đành phải ngay lập tức tổ chức họp báo. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.